Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, trong rừng rậm xuất hiện biến cố. Oa, thật đáng yêu tiểu gia hỏa. Đến tương đương nhanh để tỉ tỉ ôm một cái tương đương. Delia nhìn xem từ bốc bô bên trong ra cái này manh manh đát. Tiểu gia hỏa, hai con mắt lập tức bị ái tâm chỗ lấp đầy. Quay người cầm trong tay thất sủng Pokemon trứng nhét vào Hyakun trên tay. Sau đó liền ngồi xổm người xuống. Mở ra hai tay đối với trên đất tiểu gia hỏa nói. Nỗ tương đương quan sát một vòng chung quanh tiểu gia hỏa. Ngẩng đầu nhìn hướng Delia. Có lẽ là cảm giác được Delia thiện ý. Tiểu gia hỏa trên mặt cũng rào rạt ra vẻ tươi cười. Đưa cánh tay nhỏ bắp chân. Vui vẻ chạy đến Delia trong ngực. Nỗ réo lên không ngừng. Hì hì tương đương thật ngứa tương đương thật đáng yêu nha tương đương Hyakun. Tiểu gia hỏa này là cái gì Pokemon a? Thật là quá đáng yêu. Tiểu gia hỏa nũng nịu cọ lấy Delia mặt. Delia bị tiểu gia hỏa cọ khanh khách cười không ngừng. Ôm tiểu gia hỏa đứng dậy. Sau đó giơ tiểu gia hỏa giống hiến vật quý. Đem tiểu gia hỏa giơ lên Hyakun trước mặt. Lộ ra tiểu gia hỏa mềm mềm cái bụng. Một mặt vội vàng nói với Hyakun. Ha ha, tiểu gia hỏa này gọi là Sindakua. Là Johto địa khu ban đầu ba con Pokemon một trong. Là trong đó hỏa viêm hệ đại biểu. Tiểu gia hỏa này nhìn giống như không thế nào mạnh bộ dáng. Kỳ thật nó có thể sử dụng ra rất nhiều 10 phần cường lực hệ hỏa kỹ năng. Là 10 phần chân quý Pokemon. Cho nên ta mới có thể nói chúng ta thiếu em phần nhân tình này. Hơi lớn nha. Chấm ngoặc kép. Hyakun nhìn xem Delia giơ lên trước mặt mình. Cái này tròn đô đô tiểu gia hỏa. Cười đưa thay sờ sờ tiểu gia hỏa đầu nói với Delia. Cũng cùng lúc này, Hyakun cũng dò xét đến Sindakua thuộc tính tư liệu. Tích, chấm ngoặc kép, Sindakua, hỏa thuộc tính, chuột lửa Pokemon. Sindakua là một loại tính cách hơi có chút nhát gan. Tính tình rất ôn hòa Pokemon. Sindakua tròn trịa phần lưng có thể phun ra cao hỏa diễm. Đồng thời đang tức giận thời điểm, uy lực cũng sẽ tùy theo biến lớn. Đặc tính, Play, tính cách. Dịu dàng ngoan ngoãn, giới tính, chủng tộc giá trị, tổng hợp, 309, công kích 52, vật phòng 43, đặc công 60, đặc phòng 50, tốc độ 65, tập được kỹ năng, Taco, Glare, Smoke Screen, Ember, di truyền kỹ năng, Extrasensory, đánh giá, ưu tú, làm Johto địa khu ban đầu Pokemon một trong. Cái này Sindakua tiềm lực không thể nghi ngờ. Có khá cao bồi dưỡng giá trị. Mà Delia nghe xong Hyakun. Sám đậm tay lần nữa đem Sindakua ôm vào trong ngực. Cúi đầu nhìn xem trong ngực Sindakua. Cả khuôn mặt đều đang phát tán ra vui vẻ tin tức. Nguyên lai tên của ngươi gọi là Sindakua a. Thật sự dài giống một cái cầu. Mềm liên tục thật là quá đáng yêu. Từ hôm nay trở đi liền mời ngươi chiếu cố nhiều hơn Sindakua. Mục tiêu của ta là Johto Liên Minh. Liền để chúng ta cùng một chỗ hướng về cái mục tiêu này nỗ lực a. A đối tương đương quên cho ngươi lấy cái tên dễ nghe. Hả? Hỏa cầu, lửa nhỏ, tiểu cầu. Nên gọi tên gì danh tự tốt đâu. Delia đem Sindakua phóng tới trên mặt của mình cọ sát. Sau đó cau mày lông cho Sindakua nghĩ danh tự. Trong lúc nhất thời lâm vào xoắn suýt ở trong. Khụ khụ, ta xem bóng cầu cũng không tệ nha. Cùng Sindakua rất xứng đôi. Hyakun ở một bên nhìn xem Delia dáng vẻ đắn đo. Đột nhiên khóe miệng cười một tiếng. Đối với Delia vừa cười vừa nói. A, Tamada, cái tên này êm tai. Vậy sau này liền bảo ngươi Tamada. Xin chỉ giáo nhiều hơn hát xì cầu tương đương, hiển nhiên Delia đối Tamada cái tên này rất là vừa ý. Có chút suy tư một chút liền vui vẻ xác định ra. Hai tay giơ Tamada, một bộ nhảy cẫng hoan hô dáng vẻ. Hyakun ở một bên trong lòng tiếng trầm phát vui. Nghĩ đến Sindakua tiến hóa hình dáng vẻ. Trong lòng đã bắt đầu phỏng đoán. Tamada không còn là Tamada thời điểm. Delia cái kia một mặt kinh ngạc biểu lộ. Ngẫm lại đều để người cười đến chịu không được. Trong đội ngũ có thành viên mới gia nhập. Đây là một cái rất để cho người ta chuyện vui. Dù sao Delia một buổi sáng đều đắm chìm trong vui sướng bầu không khí ở trong. Bất chi bất giác đã đi rất xa. Hai người đã tại một mảnh rừng rậm con đường ở giữa đi hồi lâu. Ngay tại Hyakun cùng Delia còn tại nghĩ thầm. Đến cùng còn muốn bao lâu thời gian mới có thể đi ra rừng rậm thời điểm. Phía trước rừng rậm trong bụi cỏ. Đột nhiên nhảy ra mấy đạo nhân ảnh. Ngăn cản Hyakun cùng Delia đường đi. Dừng lại. Phía trước phiến khu vực này đã giới nghiêm. Người lữ hành xin đi vòng hành tẩu. Chấm ngoặc kép. Nhảy ra mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng đối Hyakun cùng Delia hô. Đột nhiên trong bụi cỏ chạy tới mấy đạo nhân ảnh. Ngay cả Hyakun giật nảy mình. Chớ nói chi là đã nhiều đến Hyakun sau lưng Delia. Nhưng khi Hyakun nhìn thấy trước mắt xuất hiện mấy người này khuôn mặt về sau. Biểu lộ trong nháy mắt biến thành hơi nghi hoặc một chút. Không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế là liền mở miệng dò hỏi. Xin hỏi nơi này chuyện gì xảy ra sao? Cảnh sát Jenny. Đúng vậy. Cái này ngăn lại Hyakun cùng Delia đường đi mấy đầu bóng người. Dẫn đầu chính là cảnh sát Jenny tiểu thư. Vị này cảnh sát Jenny trên bờ vai nằm sấp một con Spinarak. Mang trên mặt một tia cảnh giác. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hyakun cùng Delia. Mà cảnh sát Jenny sau lưng. Đây là mấy tên nam tính nhân viên cảnh vệ. Bên cạnh mang theo mấy cái Growlithe cùng ma khốp. Một bộ chuẩn bị đánh lớn một trận dáng vẻ. Không cần hỏi nhiều. Nhìn bộ dáng của các ngươi liền biết các ngươi là đi ngang qua người lữ hành. Chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi. Ta khuyên các ngươi vẫn là sớm một chút rời đi. Miễn cho đến lúc đó bị chiến đấu tác động đến. Tạo thành không cần thiết tổn thương. Cảnh sát Jenny cũng không trả lời Hyakun vấn đề. Mà là cực kỳ quả quyết để Hyakun cùng Delia rời đi. Hiển nhiên nơi này xác thực phải có chuyện gì phát sinh. Hyakun nghe cảnh sát Jenny lạnh như băng mang theo mệnh lệnh ngữ khí lời nói. Trên mặt hơi có chút không phục. Sau đó đưa tay bắt lấy tay của Delia. Ngẩng lên cổ tiến về phía trước một bước nói. Nha, biết, chúng ta cái này đường vòng rời đi. Nói đùa, Hyakun cùng Delia thế nhưng là đến lữ hành. Loại này cùng cảnh sát trộn rộn cùng một chỗ sự tình. Tuyệt đối không có đơn giản. Hyakun cũng không muốn chính mình cuốn vào cái gì khó làm sự kiện bên trong. Lúc này nên sợ liền muốn sợ. Hoàn toàn không cần thiết ngay tại lúc này xính cái gì có thể. Nói vừa xong, Hyakun liền lôi kéo tay của Delia quay người hướng mặt khác một đầu đường nhỏ đi đến. Cảnh sát Jenny nhìn thấy Hyakun nghe lời chuẩn bị rời đi. Trên mặt đề phòng cũng mang hộ lên một chút. Nhưng ngay tại cảnh sát Jenny tiểu thư vừa vặn thở dài một hơi thời điểm. Phía sau cách đó không xa trong rừng rậm. Đột nhiên truyền đến một tiếng vang dội tiếng nổ. Ngay sau đó tiếng nổ không ngừng. Một cỗ cây nấm mây đen cuồn cuộn vọt lên bầu trời. Cái gì? Mau cùng ta đi xem một chút. Biến cố bất thình lình hiển nhiên có chút vượt quá cảnh sát Jenny dự kiến. Không kịp nghĩ nhiều, cảnh sát Jenny liền dẫn chính mình mấy tên thủ hạ. Cảnh sát Jenny chức vị bình thường đều rất cao a. Nhanh chóng hướng phía bạo tạc phát sinh địa phương phóng đi. Lúc đầu đều đã chuẩn bị rời đi Hyakun. Nhìn xem vội vàng rời đi cảnh sát Jenny. Trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Mà một bên Delia thì là đưa tay giật giật Hyakun góc áo. Có chút bận tâm nói với Hyakun. Cảnh sát Jenny các nàng giống như đi làm chuyện nguy hiểm gì. Không biết các nàng có thể bị nguy hiểm hay không. Chúng ta muốn hay không đi giúp các nàng một chút. Nghe xong Delia lời nói Hyakun khẽ nhíu mày. Kỳ thật Hyakun cũng không muốn trộn rộn những chuyện này. Nếu là tự mình một người ở chỗ này còn chưa tính. Hiện tại có Delia tại bên cạnh mình. Hyakun liền muốn lấy Delia an nguy vì vị thứ nhất. Sau đó lại đi cân nhắc những chuyện khác. Hì hì, ta biết Hyakun ngươi đang lo lắng ta. Nhưng là Hyakun, ngươi nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ ta đúng hay không? Chúng ta liền đi qua nhìn một chút. Nhìn một chút có cần hay không chúng ta hỗ trợ. Nói không chừng chúng ta bây giờ đi qua. Cảnh sát Jenny đã đem sự tình giải quyết đâu. Có được hay không vậy tương đương chúng ta liền đi nhìn một chút mà tương đương ta đã lớn như vậy còn không có gặp được. Như thế chuyện kích thích đâu. Liền để ta nhìn một chút mà tương đương, Hyakun nhìn xem ở trong mắt Delia nở rộ hưng phấn tia sáng. Trong lòng không còn gì để nói. Vốn đang tưởng rằng Delia lo lắng cảnh sát Jenny an nguy của bọn hắn. Ai biết Delia cũng chỉ là bởi vì tò mò. Nghe Delia, lúc đầu Hyakun còn muốn nói thêm gì nữa. Nhưng vào lúc này, một bên trong bụi cỏ lần nữa thoát ra mấy đạo người mặc màu đen chế phục bóng người. Bọn hắn nhanh chóng chạy đến rừng rậm trên đường nhỏ đến. Tựa hồ chính đang chạy trốn. Có chút hoảng hốt chạy bừa. Trực tiếp hướng phía Hyakun cùng Delia vọt tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.